Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe cái bài pháp nói rằng những cái thiện pháp mà một người có thể phát triển để không có đưa đến những cái kiếp tái sinh. Và những cái pháp này mặc dầu là thâm sâu, khó hiểu, nhưng mà nếu mà một người loại trừ được những cái triền cái thì hai cái chân đế, tức là đạo đế và diệt đế, thì sẽ trở nên rất là rõ ràng. Thì khi mà một người có thể loại trừ được những cái triền cái thì cái phương pháp mà thực tập một cách có hệ thống, có thứ tự thì là cần thiết. Khi mà một người có thể thực tập một cách có thứ tự, có phương pháp thì người đó có thể loại trừ được những cái triền cái. Và khi mà một người phát triển cái con đường dự bị hay là con đường sơ khởi, người đó có thể hiểu được khổ đế, người đó có thể loại trừ được tập đế, và trong một cái khoảnh khắc, trong từng khoảnh khắc, người đó sẽ kinh nghiệm được cái sự chấm dứt hay là diệt đế. Ở cái giây phút mà người thiền sinh hiểu được khổ đế, nếu mà phân tích ra thì trong cái giây phút đó người thiền sinh cũng đang phát triển tám cái chi của chánh đạo, bát chánh đạo. Và cái con đường mà người thiền sinh đang thực tập là cái con đường dự bị, con đường sơ khởi để đưa đến thánh đạo. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục, thì trong cái giây phút đó chúng ta đang phát triển cái con đường sơ khởi. Khi mà chúng ta ghi nhận và có chánh niệm trên tất cả những cái đối tượng thì chúng ta trong lúc ấy đang làm bốn việc, đó là hiểu biết, loại trừ, kinh nghiệm và phát triển. Do đó, cái phương pháp hành thiền rất là thâm sâu. Khi mà một người phát triển cái con đường sơ khởi, người đó sẽ phát triển cái tuệ minh sát. Và dần dà theo từng giai đoạn tiếp tục phát triển cái tuệ minh sát. Và khi tuệ minh sát trở nên chín mùi, từ cái những cái hiện tượng danh sắc đang sanh khởi một cách liên tục cùng với cái tâm chánh niệm, nó sẽ trở thành một cái sự ngừng nghỉ của tất cả các hiện tượng danh sắc. Một người cần phải phát triển cái con đường dự bị, từ đó người đó sẽ đạt được đạo tuệ. Thì về cái điểm này, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta thêm sau này. Nhưng mà nếu mà những ai mà hành thiền một cách dễ dui, không có cẩn trọng, thì người đó sẽ không có tiến bộ theo từng mức độ một và sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái sự ngừng nghỉ của danh sắc. Nếu mà một người hành thiền một cách dễ dàng, người đó thiếu tỉnh giác, người đó có pamada, sẽ không có tuệ minh sát, sẽ không có đạo tuệ. Nếu mà người thiền sinh hành thiền không có cẩn trọng, không có tỉ mỉ, hành thiền với những cái kẽ hở, hành thiền và ngừng lại đó đây, hành thiền như vậy là thiếu tỉnh giác, không có chú ý, lơ là. Để cho chúng ta có thể loại trừ được triền cái thì chúng ta cần phải hành thiền một cách có thứ tự, một cách có phương pháp. Trước nhất chúng ta cần phải học cái phương pháp đúng đắn. Đức Phật đã dạy cái phương pháp hành thiền dựa trên những gì mà Ngài đã giác ngộ được qua cái tuệ chánh biến tri của Ngài. Và Ngài dạy với cái tâm đại bi. Do đó mà những cái lời dạy của Đức Phật gọi là Pháp. Và cái Pháp này nó sẽ làm thăng tiến những ai mà thực tập những cái lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn, một cách có phương pháp. Vào ngày nay, Đức Phật đã nhập Đại Bát Niết Bàn. Thì một người nếu mà muốn học cái phương pháp thì cần phải đi tìm một vị chân sư, một người mà có thể dạy qua những cái khía cạnh lý thuyết và thực hành đúng theo như là lời dạy của Đức Phật. Một bậc chân sư là một người mà có được 8 cái phẩm tính là cái nhân, và từ 8 cái phẩm tính này nó đưa cho người đó 7 cái phẩm tính khác là cái quả. Thì cái phẩm tính mà nhân chẳng hạn, phẩm tính là quả chẳng hạn như là được yêu thương bởi những người khác, xứng đáng được những người khác kính trọng, vân vân. Còn những cái phẩm tính mà là cái nhân, đó là một người mà có được một cái niềm tin vững chắc, có thể làm cho người khác có cái niềm tin giống như mình, vân vân. Thì để học cái phương pháp đúng đắn, một người cần phải đi tìm đến một bậc chân sư để học cái phương pháp để loại trừ những cái triền cái. Một bậc chân sư là một người có được cái trí tuệ, có được cái sự hiểu biết về lý thuyết và thực hành. Và người ấy có cái khả năng giải thích những cái gì mà khó hiểu, thâm sâu. Nhờ như vậy mà một người học trò có thể học được cái chân đế, học được nhân quả và học được cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Có nhiều cách học. Một người có thể học bằng cách nghe, bằng cách lý luận, bàn cãi hay là bằng cách đọc sách. Các thiền sinh ở đây, đến đây đã được nghe cái phương pháp đúng đắn và các thiền sinh đã tự mình hành thiền và cũng có bàn luận với lại các vị thầy, các vị thiền sư. Và khi mà nói chuyện với các vị thiền sư thì sẽ được các vị thiền sư hướng dẫn thêm, cho những cái lời chỉ dẫn thêm nữa. Một người có thể gặt hái được cái sự hiểu biết từ các vị thầy, nghe từ các vị thầy hay là nghe từ những cái bài pháp thoại. Và qua cái sự thực tập, một người có thể có được những cái phẩm tính mà vị chân sư có. Người đó sẽ hiểu tứ diệu đế, sự thật thâm sâu. Người đó sẽ hiểu nhân quả và sẽ biết cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Trong sách có nói là muốn loại trừ triền cái thì phải có cái phương pháp hành thiền một cách đúng đắn, có phương pháp. Do đó, một người cần phải học cái phương pháp hành thiền, rồi sau đó thực tập đúng như là cái phương pháp, chứ không phải là theo cái ý muốn riêng của mình. Không có thực tập và không có tin ai, họ nói những cái gì mà không có đúng đắn. Khi mà học cái phương pháp qua cái cách nghe, bàn luận, đọc, thì một người có thể có được cái niềm tin nơi Đức Phật. Người đó có cái niềm tin về những cái sự lợi ích mà một người có thể có được nếu mà hành thiền. Đức Phật không còn sống ngày hôm nay, nhưng mà cái pháp của Ngài vẫn còn. Cho nên cái pháp của Ngài là cái những lời dạy của Đức Phật. Khi mà một người thực tập những cái lời dạy của Đức Phật thì người đó giữ cho cái pháp của Đức Phật còn sống động trong người ấy. Và mặc dù là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, pháp của Ngài để lại vẫn còn là vị thầy hướng dẫn chúng sanh, cũng tương tự như là cái Đức Phật vẫn còn sống vậy. Một người cần phải thực tập tứ niệm xứ để có thể đạt được những cái sự lợi ích, chẳng hạn như sự lợi ích qua thực tập là thanh lọc tâm. Đây là một cái gì mà không có phải là tầm thường. Đây là một cái gì mà nó sẽ đưa đến một cái sự lợi ích rất là cao xa, cao thượng. Khi mà một người hiểu được cái sự lợi ích thì người đó sẽ có cái niềm tin nơi pháp bảo, và người đó sẽ có một cái ý muốn rất là mạnh để mà thực tập. Do đó, một người cần phải học nghe từ một vị chân sư và cần phải thực tập đúng như là cái lời chỉ dẫn. Nhờ như vậy mà một người có thể gặt hái được những cái sự lợi ích. Người đó có thể loại trừ được những cái chiềng cái làm cho tâm của mình trở nên trong sạch, và người đó hiểu được chân đế, một cái sự thật. Người đó sẽ hiểu được khổ đế là một cái sự thật mà thâm sâu, khó hiểu. Những cái người, những ai mà thực tập tứ niệm xứ thì nên hoan hỷ, có cái niềm tin rằng cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ này sẽ mang lại cho mình nhiều lợi ích. Một người không có nên nghi ngờ về cái phương pháp hành thiền của mình. Không nên nghĩ rằng không biết cái phương pháp này có đúng hay sai. Nhưng mà phải có một cái niềm tin vững chắc nơi cái phương pháp của mình. Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài không có bắt buộc ai phải tin vào cái phương pháp hành thiền. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm, từ cái sự hiểu biết của chính mình, một người có thể suy diễn, có thể suy gẫm và biết rằng đây là một cái phương pháp đúng. Một người cần phải học để hiểu cái phẩm tính của giáo pháp. Hãy làm khơi dậy cái niềm tin qua cái sự học hỏi. Và để tiếp tục vun trồng cái niềm tin mà mình vừa mới khơi dậy thì một người cần phải thực tập. Khi mà thực tập thì cái niềm tin nó trở nên vững mạnh hơn. Người đó sẽ phát triển trí tuệ theo từng giai đoạn một. Và sau cùng người ấy sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Sau khi mà chứng ngộ Niết Bàn thì cái niềm tin của người đó trở nên rất là vững mạnh, không có lay chuyển. Và không có ai có thể nói cho người khác tin một cái gì khác hơn. Để có thể đến cái giai đoạn này, người thiền sinh cần phải thực tập một cách có phương pháp. Nhờ thực tập có phương pháp mà người thiền sinh mới kinh nghiệm được Niết Bàn. Sau khi kinh nghiệm Niết Bàn, người thiền sinh sẽ biết một cách vững chắc rằng những cái gì mà mình biết thật sự là đúng. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ và khi cái trí tuệ của người ấy trở nên chín mùi, người đó sẽ kinh nghiệm được cái tuệ đạo và quả. Người đó sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Người đó sẽ trở thành một vị thánh nhập lưu, bảo đảm sẽ không bao giờ phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Bằng cách thực tập tứ niệm xứ, tâm của một người trở nên trong sạch, trí tuệ được phát triển theo từng giai đoạn một, niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn, và sau cùng người ấy kinh nghiệm Niết Bàn. Người đấy có được cái sự xác định là danh và sắc và đau khổ đã được ngừng nghỉ. Bằng cách này, cái niềm tin nơi một người trở nên vững chắc, không lay chuyển khi mà người đó đã chứng ngộ được Niết Bàn. Người đó hiểu cái sự thanh lọc của tâm qua cái kinh nghiệm của chính mình. Và người đó sẽ biết là mình xứng đáng đã trở thành một cái con người được sanh ra làm con người ở trong cái kiếp này. Rất là quan trọng cho chúng ta có thể đạt được cái sự chắc chắn trong cái kiếp của chúng ta, xứng đáng là chúng ta là một con người. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta tìm những cái cơ hội để thực tập. Và khi mà có cái cơ hội để thực tập thì chúng ta cần phải thực tập một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, thực tập một cách có hệ thống, có phương pháp. Khi mà thực tập như vậy thì chúng ta sẽ được giáo pháp hỗ trợ, nâng đỡ, giúp đỡ, cứu giúp những ai mà thực tập một cách có hệ thống, có phương pháp. Có câu nói rằng khi mà một người thực tập giáo pháp thì người đó giữ cái pháp bảo ở trong tim của người ấy. Và khi mà thực tập thì giáo pháp được sống dậy. Cũng cùng lúc ấy Đức Phật cũng được sống dậy. Khi mà một người thực tập giáo pháp, người đó đang xây một cái tháp bảo ở trong cái tâm của người ấy. Cái bảo tháp này không có cần gạch, không có cần xi măng, nhưng mà cái tháp bảo này sẽ rất là to lớn. Và cái người mà có cái bảo tháp này có thể mang nó theo bất cứ chỗ nào mà người đó đi đến. Do đó các thiền sinh nên hoan hỷ, biết rằng mình đang xây cái bảo tháp ở trong tim của mình qua cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Có nhiều cái loại bảo tháp mà một người có thể đến để đảnh lễ Đức Phật. Có 4 cái loại bảo tháp. Cái loại thứ nhất là cái bảo tháp mà nơi cái phần còn lại của Đức Phật, xá lợi của Đức Phật. Cái xá lợi của Đức Phật thì là được cất giữ. Cái loại thứ hai là những cái bảo tháp mà những cái vật mà Đức Phật dùng, chẳng hạn như là bình bát, vân vân, được cất giữ. Và cái bảo tháp thứ ba là cái hình ảnh của Đức Phật được cất giữ. Thì 3 cái loại bảo tháp này thì có giữ những cái vật mà Đức Phật có. Và một người có thể đến mà để đảnh lễ, đến để mà quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Và khi mà quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật thì một người có thể đạt được những cái sự lợi ích. Thì đây là cái loại pháp bảo, cái loại tháp bảo mà nó bằng vật chất, mà một người muốn xây dựng thì phải dùng gạch, dùng xi măng. Nó có thể xây lớn, to lớn và phải bỏ rất là nhiều công sức ra. Có 4 cái nơi mà một người có thể đến đi hành hương. Và khi mà đến một trong 4 cái nơi này thì sẽ làm khơi dậy cái ý muốn là phát triển tâm linh, hoặc là gọi là 4 cái chỗ động tâm. Thì trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan có hỏi Đức Phật là làm thế nào để cho những cái chúng sanh sau này có cái cơ hội để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy rằng có 4 cái nơi mà chúng sanh có thể đến để đảnh lễ Đức Phật sau khi mà Như Lai đã nhập Niết Bàn. Đó là: thứ nhất là nơi Đức Phật đản sanh, thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo, Thứ ba là nơi Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên. Và thứ tư là nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì một người có thể đến một trong bốn cái nơi này để mà làm cho cái tâm của mình nó khơi dậy cái ý muốn là phát triển tâm linh. Khi mà một người đảnh lễ Đức Phật thì người đó phải đảnh lễ bằng cách quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Và trong cái lúc mà đang quán tưởng đến cái phẩm hạnh của Đức Phật, nếu mà người đó chết đi thì người đó sẽ chết đi với cái tâm thiện. Và vì chết đi trong cái giây phút mà với cái thiện tâm đó, một người có thể tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Đức Phật không có nói là những ai mà đi đến một trong bốn cái chỗ động tâm này đảnh lễ Đức Phật thì người đó sẽ được thoát khỏi bốn cái khổ cảnh. Nếu mà một người trong lúc chết đi mà trong tâm là có những cái bất thiện tâm trong lúc mà đảnh lễ Đức Phật thì người đó vẫn phải bị tái sanh vào một trong bốn cái khổ cảnh. Có một số hiểu lầm cho rằng đi đến một trong bốn cái chỗ này đảnh lễ Đức Phật thì người đó sẽ được giải thoát khỏi bốn cái khổ cảnh. Ngài Thiền Sư nói ngày nay có nhiều người đi hành hương với những cái nhóm to lớn, tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà Ngài khuyên là các thiền sinh hãy nên xây cái bảo tháp ở trong chính mình theo cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà xây cái bảo tháp ở trong chính mình, trong tâm của mình thì không có tốn một xu nào. Trong 37 cái yếu tố mà hỗ trợ, 37 cái phẩm trợ đạo thì tứ niệm xứ là cái pháp đầu tiên. Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ thì người đó đang xây cái tháp bảo ở trong chính mình. Khi mà một người giữ chánh niệm trong từng giây phút, trong từng hành động, trong từng cảm xúc sanh khởi, trong tất cả những cái việc làm hàng ngày, người đó đang thực tập bốn cái xứ ở trong tứ niệm xứ. Và khi mà thực tập như vậy, người đó được xem như là đang xây cái bảo tháp ở trong tim của họ. Khi mà một người phát triển cái con đường dự bị, và sau khi mà đi trên con đường dự bị đó thì cái tuệ trở nên phát triển và sau này trở nên chín mùi, người đó sẽ kinh nghiệm được đạo tuệ. Khi kinh nghiệm đạo tuệ, cái niềm tin của người ấy trở nên vững chắc, không có lay chuyển. Người đó hiểu tứ niệm xứ. Và một người ấy có thể đảnh lễ Đức Phật với những cái hương thơm của giáo pháp qua cái sự thực tập của mình. Người ấy không cần xi măng, gạch để mà xây cái tháp bảo. Nhưng mà người đó chỉ cần giữ chánh niệm trên tất cả những cái đề mục sanh khởi. Người ấy thực tập chánh niệm với tầm, với tinh tấn. Trong một khoảnh khắc thực tập như vậy, người đó xây cái bảo tháp trong tim của mình lớn hơn, rộng hơn, cao hơn. Và người đó tiếp tục xây cái bảo tháp ở trong tim của mình. Người đó có thể mang cái tháp bảo này đi bất cứ nơi nào. Người đó có thể đảnh lễ cái bảo tháp này bất cứ ở đâu. Do đó, các thiền sinh nên xem trọng cái việc xây cái bảo tháp ở trong tim của chính mình. Hãy xem nó là một cái gì rất là quý giá và chắc chắn. Khi mà một người xây một cái bảo tháp ở bên ngoài thì người đó cần phải dùng những cái vật liệu tốt để cho cái tháp bảo của mình được vững chắc. Một người cần phải có cái sự hiểu biết về xây cất, dùng vật liệu tốt, thì như vậy cái tháp bảo này nó mới có thể nó tồn tại lâu dài được. Nếu mà một người dùng những cái vật liệu xấu, hay là cái người xây không có biết cách, thì cái bảo tháp này nó sẽ sụp đổ dễ dàng. Thì tương tự như vậy, khi mà một người xây cái tháp bảo ở trong tim của chính mình, thì người đó cần phải có những cái phẩm tính tốt về giới định huệ. Người đó cần phải thực tập một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ. Người đó phải có cái sự khéo léo khi mà hành thiền. Để như vậy, cái tháp bảo mà mình xây sẽ trở nên vững chắc. Ngài Thiền Sư khuyến khích tất cả các thiền sinh là hãy có tìm những cái cơ hội để mà xây cái tháp bảo ở trong tim của mình, để cái tháp bảo này có thể tồn tại một cách lâu dài, có thể kéo dài trong suốt cái cuộc đời của mình, cũng như là trong những cái kiếp vị lai. Và Ngài Thiền Sư mong rằng tất cả các thiền sinh có thể thực tập được một cách dễ dàng, một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ.